Lục Thiếu Du nhẹ gật đầu với Phong Du Du, nhìn mọi người trong đại điện sau đó nói. Hồng Hoang Điện còn nửa năm nữa mới mở cửa. Người lần trước tham gia nửa năm sau mới ra được. Nửa năm sau, 72 khối lục địa kia cũng sẽ đồng thời mở ra. Nói cách khác, chúng ta còn có nửa năm thời gian. Trong thời gian nửa năm này, các đại thế giới đều đã chuẩn bị tốt cho việc tranh đoạt 72 khối lục địa có được Hồng Hoang lệnh. Bằng không, đến lúc đó chúng ta căn bản không thể nào chen được vào. Khi đó các đại thế giới vô số đại quân hội tụ, mục tiêu đều sẽ là 72 khối lục địa kia. Tất cả sẽ là một đường chém giết tranh đoạt. Hoàng Giật ghé mắt nhìn qua Lục Tiêu Dụ, vẫn lạnh lùng như cũ, tiếp tục nói. Dựa theo tình huống lần trước mà xem, đến thời khắc cuối cùng tranh đoạt 72 khối lục địa kia, ít nhất phải đến một nửa đại quân thế giới trọng thương. Có thậm chí là toàn quân bị diệt. Lục Tiêu Dụ nghe vậy trong nội tâm cũng khó tránh khỏi cái chút cảm xúc. Loại đường này chém giết tới, số linh tinh vẫn lạc khó có thể tính toán. Đây mới thực sự là thương khung chiến trường. So sánh với lúc trước mình ở bên ngoài thương khung chiến trường, hoàn toàn cách biệt một trời một vực. Tranh đoạt một khối Hồng Hoang lệnh mà thôi, Lục gia quân ta chưa từng biết lùi bước đâu. Lục Kinh Vân lẳng lặng ngồi thấp giọng nói, khí thế toàn quân lại nguy nga mênh mông như một tòa núi lớn khó lay chuyển. Một cổ khí tức sát phạt, cực kỳ thu liễm dần dần chấn động, thương khung chiến trường, đúng là thiên đường cho sát phạt áo nghĩa. Không ít ánh mắt nhìn Lục Kinh Vân nhưng lại không người nào dám lộ ra vẻ khinh thường với thanh niên này. Tất cả thanh niên các cổ tộc đều rất rõ ràng thực lực của Lục Kinh Vân mạnh như thế nào. Cho dù các quân đoàn trưởng ngồi ở đây cũng đều biết rõ hung danh của Lục Kinh Vân tại thương khung chiến trường. Lục gia quân có thể vượt khởi nhanh như vậy không tránh khỏi quan hệ đến Lục Kinh Vân này. Hôm nay mọi người đến đây, tổng cộng cũng chỉ có hai chuyện. Lục Thiếu Du nhìn mọi người nói. Từng tia ánh mắt nghe vậy cũng đều lập tức rơi trên người của Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du nhìn mọi người nói. Thứ nhất, ta đối với mọi người chỉ có một yêu cầu. Một khi giao thủ với thiền là mình, vậy thì tất cả đều phải nghe theo ta. Ai dám cãi lời, ta sẽ không khách khí. Cảm thấy làm không được thì hiện giờ có thể rời đi. Ta sẽ không cưỡng cầu. Mọi người nghe vậy hai mặt nhìn nhau, mắt nhìn nhau, ánh mắt mọi người, các đại quân đoàn. Lập tức rơi vào trên thân bọn người Phong Du Du đường dần hoàng giật lôi tiểu thiền. Ngươi là thống soái, quân lệnh như sơn, ai dám không theo, ta sẽ là người đầu tiên không tha cho hắn. Phong Du Du nói, ánh mắt thánh khiết kia lại nhiều ra một loại lăng lệ ác liệt. Quân lệnh như sơn, không ai dám không theo. Theo lời Phong Du Du vừa dứt, đám người hoàng giật đường dần, mộc tử kỵ, băng du đều gật đầu. Miệng Lục Thiếu Du lộ ra đường cong thỏa mãn, nhìn ánh mắt mọi người nói. Đã như vậy, vậy thì mọi người trở về chuẩn bị một chút đi. Sau hoàng hôn, đại quân xuất phát. Thống soái, nhanh như vậy sao? Lý Tương cảm thấy rất ngoại ý muốn nói. Lục Thiếu Du nói, ta nhận được tin tức, một quân đoàn đại thế giới của Thiên Lam Minh ở ngay phía trước không xa. Chúng ta hoàng hôn xuất phát. Dùng hành trình đại quân, chẳng sáng là chúng ta có thể đuổi đến đó rồi. Đây là trận chiến đầu tiên của chúng ta. Mọi người nghe vậy, trong mắt mọi người đều bắn ra tinh mang. Nguyên một đám lập tức trở về vị trí chuẩn bị. Từng người điều động mấy ngàn vạn đại quân, không phải một kiện chuyện đơn giản. Sau khi mọi người rời đi, Lục Thiếu Du và Lục Kinh Vân, Cảnh Văn Lam Linh tạm thời đến một định viện, Vô Song Hồng Lăng cũng có mặt. Thiếu Du, người biết phía trước có người Thiên Lam Minh từ lúc nào thế? Cảnh Văn nghi hoặc hỏi Lục Thiếu Du, nàng rất rõ ràng Lục Thiếu Du một bực không hề ra ngoài, còn tin tức của Lục gia thì nàng cũng biết toàn bộ. Lục Thiếu Du nghe vậy, cười thần bí nói, ngẫu nhiên phát hiện thôi, thiên cơ bất khả lộ, đến lúc đó sẽ biết. Vừa dứt lời, thần sắc trên mặt Lục Thiếu Du lập tức nghiêm lại nhìn mọi người, Lục Kinh Vân Vô Song nói, trong thương cung chiến trường, không có chuyện đùa. Mọi người nhất định phải cẩn thận, không thể có bất kỳ chủ quan nào đâu đấy. Đám người Lục Kinh Vân Vô Song Cảnh Văn Hồng Lăng gật đầu, lần này phải đối mặt với điều gì trong lòng mọi người đều hiểu rất rõ. Thiếu Du, chàng cũng phải cẩn thận chút đấy. Lữ Tiêu Linh nói với Lục Thiếu Du, phía dưới trang phục hai chân thon dài cao gậy, hai bên eo nhỏ nhắn mềm không xương, còn treo hai thanh đoạn kiếm, chân nửa xích tinh mỹ. Tóc đen thật dài buộc ở sau ót, trong vẻ tuyệt mỹ băng theo một tia cuồng dã, Tế Nguyệt cũng không lưu lại bất luận dấu vết nào trên người nàng cả.

Phong Phách Nam, Lôi Tiểu Thiên, vân vân đều ở đây. Từng đạo thân ảnh phân tịch mà ngồi. Mọi người từ trong bậc địa thiên giới đến đây, trải qua năm tháng, khí tức trên người so với trước kia đều nhiều ra một loại huyết sát khí lăng lệ. Năm tháng chém giết kịch liệt, khiến tâm cảnh và hòa khí chất mỗi người đều dần dần bị ảnh hưởng xảy ra không ít biến hóa. Năm tháng, mấy tỷ đại quân thượng thánh thế giới giờ cũng đã vẫn lạc không ít hơn 5.000 vạn người. Lớp trẻ đỉnh phong trong mật địa thiên giới, mật địa địa giới, mật địa nhân giới cũng vẫn lạc hơn mấy ngàn. Diệt địch 1 vạn, tử thương 800, bên trong hỗn chiến. Một ít thương vong căn bản không cách nào tránh khỏi được. Nhưng nếu so với Minh Linh của Thiên La Minh vẫn lạc thì sau một lần đại chiến thương vong của thượng thành thế giới, quả thực có thể dùng không cần để ý để hình dung. Mỗi một trận chiến, thượng thanh thế giới cơ hội đều toàn thắng, chưa từng thua trận. Năm tháng, trong đại quân thượng thanh thế giới, địa vị của Lục Thiếu Du đã triệt để vững chắc. Thành tích mỗi một trận chiến đều toàn thắng, đủ để khiến cho tất cả mọi người phải tâm phục khẩu phục. Thậm chí không lâu trước, đại quân thượng thanh thế giới đồng thời bị mấy cái đại thế giới Thiên La Minh gần 20 quân đoàn vây khốn trên một khối đại lục. Cuối cùng, bọn người Hoàng Dực, Phong Phách Nam, Lục Kinh Vân, Lục Linh trà tay. Hạm đội khổng lồ của Lục Gia Quân tăng thêm hạm đội quân đoàn Thiên Hạm toàn lực đuổi giết, lại có Phong Du Du toàn lực ra tay. Quân lực dưới tình huống lấy một địch hai, không ngờ đại quân thượng thanh thế giới cuối cùng chỉ vẫn lạc 3.000 vạn người, nhưng lại đánh tan nát đội hình đối phương hầu như không còn. Lục Thiếu Du thân làm thống soái. Ở trong trận chiến ấy, dùng sức một mình tru sát 10 tên thống lĩnh quân đoàn Minh Linh, tru sát mấy trăm Minh Linh tuyên cổ cảnh, danh vọng sau trận chiến ấy cũng đạt đến đỉnh phong. Sau trận chiến ấy, thân ảnh nam tử áo bào xanh sát khí ngập trời, bá đạo lăng tuyệt cũng khắc sâu trong lòng mọi người, đại quân thượng thanh thế giới. Còn một tháng nữa đã đến lúc 72 khối đại lục, đồng thời mở ra rồi. Trong khôi lũi tòa giả, Lục Tư Vô nhìn mọi người đang ngồi nói. Quân đoàn có thể còn sót lại đến giờ, mỗi cái đều thực lực hàng đầu, càng ngày càng khó mà chống đỡ được. Phong Du Du cong môi nói, đúng vậy, có thể đi đến bước này. Bất luận quân đoàn nào cũng đều có chỗ bất phạm của mình cả. Cánh Văn mỉm cười với Phong Du Du, trong năm tháng này, giữa chúng nữ cũng đã bồi dưỡng ra tình cảm giữa nữ nhân rất kỳ diệu, có đôi khi có thể chỉ vì một câu liền có thể trở nên cực kỳ thân thiết. Lấy thực lực thống soái và toàn bộ đại quân thượng thanh thế giới hiện giờ, có lẽ cũng không sợ bất luận quân đoàn nào cả. Lý Tương nói với mọi người. Thật sự chúng ta không sợ bất luận quân đoàn nào. Lục Thiếu Du tự tin hé miệng cười, nhìn qua nói. Theo ta được biết, trên 72 khối đại lục kia, mỗi một khối chỉ có một khối hồng huân lệnh thôi đúng không? Hoàng Dực gật đầu nói. Trên mỗi một khối đại lục tự nhiên chỉ có một khối hồng huân lệnh. Dùng thực lực chúng ta hiện giờ, đến lúc đó cướp lấy một khối hồng hoang lệnh, có lẽ không có vấn đề gì quá lớn. Lời nói vừa dứt, Hoàng Dực có chút khẽ động, nhìn Lục Thiếu Du nói, chẳng lẽ lũ sói muốn đoạt được hai khối hồng hoang lệnh sao? Lục Thiếu Du cười cười, nhìn qua Hoàng Dực nói, không phải hai khối, tạm thời ba khối à? Ba khối hồng hoang lệnh. Mọi người nghe vậy ánh mắt đều kinh biến không ít. Lôi Tiểu Thiên lập tức nói với Lục Thiếu Du, ba khối hồng hoang lệnh, đây chính là phải đồng thời tranh đoạt ba khối đại lục mới được. 72 khối đại lục cùng lúc mở ra cũng đều không cùng một chỗ. Đại quân thượng thanh thế giới chúng ta sợ chẳng cũng không có thực lực đồng thời ra tay tranh đoạt ba tọa đại lục đầu. Tranh đoạt ba khối đại lục, thế tất phân tán binh lực, cái này quá mạo hiểm rồi. Đám người Đường Dần, Mộc Tử Kỳ đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Ai cũng rõ ràng, 72 khối đại lục, mỗi một khối đại lục đến lúc đó đều có mấy chục, gần trăm đại thế giới tranh đoạt. Đại quân thượng thanh thế giới nếu còn muốn phân ra bà đi tranh đoạt ba đại lục căn bản chính là lực bất tòng tâm. Lục Thế Du nhìn mọi người thân sắc ở trên mặt vẫn lạnh nhạt, nói nhỏ. Mọi người đừng quên, tranh giành cuối cùng cũng chỉ đơn giản là giữa Thương Khung Minh và Thiên La Minh thôi. Chỉ cần đi vào đại lục, binh lực nhiều ít cũng không phải là trọng yếu. Chỉ cần đủ thực lực là được rồi. Nghe vậy, ánh mắt của Lam Linh khẽ nhúc nhích, lập tức khuôn mặt cười cười, nhìn Lục Thiếu Du nói. Ta hiểu rồi, ý của chàng là mượn nhờ lực lượng toàn bộ Thương Khung Minh đến lúc đó đồng thời tranh đoạt ba khối đại lục đúng không?

thống trị tất cả các đại quân đoàn, bày trận suốt đêm, chuẩn bị chiến tranh. Đến lúc đó cố gắng không nên liều mạng, đợi giải quyết hết hóa hồng cảnh và tuyên cổ cảnh của các đám người kia, tất cả sẽ dễ dàng xử lý hơn nhiều. Vâng, sư phụ. Hai người Thái A Lục Kinh Vân gật đầu. Hai người lập tức thả người nhảy xuống ngọn núi. Mắt thấy hai người Thái A và Lục Kinh Vân xuống dưới sắp xếp, Lục Thiếu Du đứng chắp tay, ánh mắt trầm tư nhìn về phương xa, dường như đang cân nhắc gì đó. Tuy rằng bọn chúng nhiều người, thế nhưng chỉ có ba nguyên hóa hồng cầm đầu, đối với chúng ta mà nói hẳn là không có uy hiếp quá lớn, chàng còn lo lắng gì sao? Ánh mắt của Lăng Thanh Tuyển khẽ đảo, chậm rãi đi đến bên người Lục Thiếu Du, thân ảnh xinh đẹp lẳng lặng đứng đó, mái tóc dài đen xõa xuống, khuôn mặt trắng nõn không chút son phấn. Những năm này, thời gian cũng không làm phai khí chất giống như tiên tử hạ phàm của nàng, chỉ có vài phần cao ngạo là yếu bớt đi không ít mà lại tăng thêm vài phần vũ mị. Dạ Xoa nhất tộc, Tu La tộc, La Sát tộc, tộc nhân của ba tộc này, tuy rằng cũng không tính là yếu, nhưng mà hắn không phải là người mạnh nhất trong những người cùng hệ. Ta cũng không quá để trong lòng. Lục Thiếu Du thấp giọng nói, lập tức nhìn về phía Lăng Thanh Tuyền rồi cười nói. Thở dài một câu. Con đường tu luyện tàn khốc, mạnh được yếu thua, số mệnh của vạn vật nằm trong sự khống chế của lão thiên. Trong thương khung chiến trường, mỗi một ngày đều có vô số sinh linh trong các đại thiên thế giới vẫn lạc. Nghe vậy, vẻ mặt Lăng Thanh Tuyền biến hóa một chút, nhìn Lục Thiếu Du rồi nói, chàng suy nghĩ cho linh vũ thế giới sao? Lục Thiếu Du khẽ ngẩng đầu nhìn màn đêm mờ ảo phía trước trong thương khung chiến trường nói, không có thực lực thì không có cách nào thủ hộ tất cả mọi người bên cạnh. Ta không phải là người vĩ đại, chuyện sống chết của người khác không liên quan tới ta. Ta cũng không có năng lực quản. Có lẽ có một ngày nào đó sau khi ta có thực lực kia sẽ quản một chút. Nhưng mà hiện tại, ta chỉ hy vọng có thể bảo vệ tất cả người bên cạnh, bảo vệ tất cả những thứ có quan hệ với ta mà thôi. Nói xong, Lục Thiếu Du ngừng một chút, mãi sau mới thở dài nói. Chỉ là đột nhiên ta cảm giác trách nhiệm trên người càng ngày càng nặng. Ta sợ có một ngày, ta sẽ không bảo vệ nổi tất cả mọi người. Cho nên, chàng mới tranh thủ kiếm vài cái hồng hoang điện, muốn để cho những người linh vụ thế giới đi vào trong đó hay sao? Vô Song nhẹ nhàng bước lên thân ảnh xinh đẹp, từ từ đứng bên cạnh Lục Thiếu Du nói. Yên tâm đi, không bao lâu nữa, tất cả người linh vụ thế giới sẽ mạnh mẽ đến mức đứng vững giữa 3.000 đại thiên thế giới này. Đó là chuyện sớm muộn mà thôi. Lục Thiếu Du nhìn bắt cung Vô Song cười cười, lập tức nói với chúng nữ bên cạnh. Ngày mai sợ rằng là một hồi đại chiến, các nàng đến lúc đó phải cẩn thận một chút. Yên tâm đi, còn có thiếp ở đây, chàng cứ xử lý chuyện của mình là được rồi. Vô Song thay Lục Thiếu Du phủi phủi một ít tro bụi trên áo bào xanh, bờ môi xoan khẽ mở nói. Còn có thiếp ở đây sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Hy vọng là thế. Lục Thiếu Du mỉm cười, dùng tu vi của Vô Song hiện tại tự nhiên có được thực lực nói ra được những lời này. Nói xong, nhìn nữ tử thanh nhã trước mắt, hai tay hắn khẽ kéo, lập tức ôm thân thể mềm mại này vào trong ngực, đôi môi khỏa lấp bờ môi mềm mại kia. Được rồi, đám người Kinh Vân nói không chừng một lát nữa sẽ trở lại, bị nó nhìn thấy cũng không hay. Vô Song nhẹ nhàng giải khỏi vòng tay của Lục Thiếu Du, đôi mắt xinh đẹp khẽ đảo, khí tức quanh người chấn động như ẩn như hiện, khiến cho lòng người nhộn nhạo. Thiếu Du, Bạch Linh Tỷ cùng với Âm Nha Đậu, Dạch Nha Đậu, Thành Nhi không biết hiện tại có đi vào trong thương cung chiến trường hay không? Vương Hồng Lăng tiến lên hỏi Lục Thiếu Du đối với việc Lục Thiếu Du thân mật với Vô Song nàng bỏ qua. Lúc này, nàng đang bận nghĩ đến nhi tử, bảo bối của mình. Không có cách nào xác định. Ta luôn dặn người của chúng ta chú ý, nhưng hiện tại cũng chưa có tin tức. Lục Thiếu Du nhíu mày, hiện tại đã trôi qua 5 tháng mà còn chưa có tin tức đám người đại ca Dương Quá và Tiểu Lộng. Thương khung chiến trường này không phải lớn bình thường, cũng không biết hiện tại bọn họ đang ở nơi nào. Diện tích của thương khung chiến trường cực lớn, muốn gặp được bọn họ cũng không dễ dàng. Đến lúc gặp tự nhiên sẽ gặp được bọn họ. Lữ Tiểu Linh nói. Màn đêm, ánh trăng bao phủ khiến cả sơn mạch nhìn qua lại càng tiêu điều lạnh lẽo. Trên một vách núi dựng đứng cao ngất, có một đạo quang mang huyết sắc chấn động, khiến cho không gian chung quanh chấn động ngày càng kịch liệt. Một lát sau, đạo quang mang huyết sắc kia từ từ thu liễm, một đạo thân ảnh xinh đẹp dần dần hiển hiện. Một gụm trọc khí từ trong đôi môi màu đỏ tràn ra, hai con mắt yêu mị màu đỏ đang nhắm chặt khẽ nhúc nhích. Bỗng nhiên, hàm răng trắng ngà bên trong đôi môi xoàn của thân ảnh xinh đẹp kia mở ra. âm thanh giống như chuông bạc quanh quẩn trên vách núi dựng đứng. Tứ Quỳ, ngươi tới chỗ còn không đi ra sao? Ngươi cho rằng ta không có cách nào phát hiện ra ngươi sao? Thực lực của tỷ tỷ càng ngày càng mạnh. Âm thanh vang lên, không gian nổi lên chấn động. Lập tức một đạo thân ảnh mềm mại xinh đẹp xuất hiện ở trên vách núi đá dựng đứng. Bộ dáng nhìn như 28-29 tuổi, trên người mặc hoa bào màu tím nhạt, đường vòng cung toàn thân mê người, ngại ngùng e ấp giống như trời sinh đã vậy. Nha đầu nhà ngươi tới từ lúc nào vậy? Nữ tử khoanh chân ngồi từ từ đứng dậy, bộ cung trang màu đỏ giống như máu tươi lưu chuyển bao phủ thân hình mềm mại động lòng người, giống như không xương. Khuôn mặt tinh xảo kiều diễm mỹ hoặc tăng thêm thân hình uyển chuyển kia, giống như một loại khiêu khích với dục vọng của tất cả nam nhân vậy. Nữ tử mặc hoa bào màu tím nhạt bên cạnh nữ tử này là mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng mà so với nữ tử mỹ hoặc đầy mà nói bỗng nhiên kém sắc hơn rất nhiều. Mùi theo đám người trung sở thế giới đến đây, sau đó nghe các nàng nói tỷ tỷ ở nơi này cho nên lập tức đến đây. Nghe vậy, nữ tử mặc hoa bào màu tím nhạt khẽ cười, khuôn mặt tinh xảo, làn da óng ánh ôn nhu như ngọc. Nhưng hai trong mắt lại có màu tím nhạt như ẩn như hiện, khí chất cao quý, trang nghiêm, khiến cho người ta tự nhiên cảm thấy kính nể, không dám xem thường. Người này không phải là Đông Phương Tử Quỳ thì còn có thể là ai nữa? Chỉ là Đông Phương Tử Quỳ, so với nữ tử mặc cung trang màu đỏ bên người lúc này, tự dưng lại ảm đạm vài phần. Nữ tử mặc cung trang màu đỏ kia, ngoài cao quý đoan trang tra còn có cảm giác kiều mị trang nhã, coi như người có chút lương tâm. Nữ tử mặc cung trang màu đỏ nhìn qua Đông Phương Tử Quỳ dịu dàng cười, trong đôi mắt đỏ hồng hiện lên sự vui vẻ. Hai cái má lúng đồng tiền xuất hiện, kiều mị trang nhã, khiến cho tim người ta đập thình thịch, môi son khẽ mở nải. Nghe nói lần trước ngươi đi Tuyên Cổ Điện gặp được chân lý Niết Bàn, cũng chính là Lục Thiếu Du lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ năm đúng không? Vâng, tỷ tỷ cũng biết hắn sao? Đông Phương Tử Quỳ gật đầu, lập tức nhìn qua nữ tử trước mắt, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Nữ tử mặc cung trang màu đỏ cười khanh khách, cười đến mức thân hình mềm mại động lòng người trung trung. Âm thanh giống như chuông bạc, giống như ma âm truyền ra nói. Đâu chỉ là biết hắn, xem ra lần này khó tránh khỏi không gặp lại gia hỏa này rồi. Tỷ tỷ, chẳng lẽ tỷ tỷ quen biết hắn à? Đông Phương Tử Quỳ là càng thêm nghi hoặc. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nữ tử cung trang màu đỏ hiện lên nụ cười vui vẻ. Nụ cười như hoa, giống như hoa anh túc, bên trong sự diễm lệ lại mang theo độc dược. Khí tức huyết sắc quanh thân giống như vô hình, chấn động. Hai mắt nhìn Đông Phương Tử Quỳ mỉm cười nói. Đâu chỉ quen biết. Đến lúc đó ta sẽ nói cho muội biết à. Nói xong, nữ tử mặc cung trang màu đỏ thì thào nói. Gia hỏa này sao lâu như vậy cũng chưa đến tìm ta. Đến lúc đó, ta sẽ tìm hắn tính sổ. Sáng sớm, trong không gian tiêu điệu, có sương sớm nhàn nhạt. Còn chưa tán đi, nhìn từ xa như có như không, giống như một tấm lụa mỏng mềm mại, đang bay múa trên không gian vậy. Âm ầm, bỗng nhiên trong thiên địa này lập tức vang lên tiếng nổ mạnh. Giống như tiếng sấm vang vọng không thôi trên không trung, âm thanh vang vọng từ xa đến gần, khiến cho đám sương sớm mờ ảo bị xua tán đi chung quanh. Khi đám sương sớm dần dần tiêu tán, một mảnh mây đen kịch từ bốn phía thiên địa nhanh chóng kéo tới. Sau khi đám mây đen kịch này đến gần thì mới có thể nhìn rõ, đó là vô số thân ảnh rậm rạp chằng chịt, là một đại quân khổng lồ che khuất bầu trời. Khí tức âm hàn lan tràn, tàn sát bừa bãi, khiến cho thiên địa vừa mới sáng sớm đã lập tức lâm vào trong bóng đêm lờ mờ. Ánh mặt trời cũng khó có thể chiếu sáng qua đại quân khổng lồ này. Khí tức âm hàn lan tràn mang theo sát khí không thèm che giấu khuếch tán, khiến cho thiên địa bốn phía run rẩy nhẹ nhẹ. Trên một ngọn núi cao ngất có không ít thân ảnh nhìn bốn phía, trong mắt âm thầm nổi lên chấn động. Trên ngọn núi, Phong Du Du mặc y phục trắng như tuyết, khí tức thánh khiết mang theo mấy phần sắc phạt sắc bén, đối mặt với đại quân phô thiên cái địa kìa. Tinh quang trong mắt khẽ nhúc nhích, khí tức chung quanh khiến cho không gian quanh thân nàng nổi lên rung động, chấn động như ẩn như hiện, miệng thấp giọng nói. Số lượng không ít, ước chừng 10 ức người, nhiều hơn nữa cũng vô dụng, đến lúc đó sẽ không đi được. Thân ảnh xinh đẹp của Lam Linh cũng đứng đó, y phục trên người bao phủ đường cong động lòng người, khí chất giống như một đầu báo mẹ. Trong mắt nàng không có bất kỳ sự lo lắng nào, ngược lại còn tràn ngập vẻ chờ mong, một loại chờ mong giết chóc.

vô số chiến hạm xoẹt qua trời cao, tựa như đầu hung thú khổng lồ trên không trung. Khí tức khủng bố khiến cho không gian rung động, từng đạo quang mang năng lượng giống như thiên thạch bắn về phía trước. Từng đạo năng lượng công kích của chiến hạm giống như thiên thạch xé rách không gian, mang theo quang mang chói mắt từ chỗ sâu trong hư không đánh xuống. Uy năng chấn động khiến cho cả phiến không gian cứng lại, khiến cho những người khác khó có thể chạy trốn. Từng đạo công kích lập tức đánh vào trong đại quân Minh Linh. Âm âm, công kích của chiến hạm nổ tung, không gian to lớn như vậy trong khoảnh khắc âm âm bị nghiền nát, một mảnh lớn không gian đen kịch bị phá thành mảnh nhỏ, hiển lộ ra vòng xoáy không gian cực lớn, âm thanh bạo liệt trầm đục kinh thiên khiến cho linh hồn phát trung nổ vàng. Tiếng kêu thảm thiết nương theo tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng, một mảng lớn sinh linh Minh Linh dưới công kích này, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng còn chưa phát ra đã bị công kích, mang theo năng lượng khủng bố đánh thành mảnh vỡ. Vô số đại trận khởi động, đại trận công kích, đại trận hợp kích bắt đầu hiển hiện. Uy năng cổ xưa tàn sát tứ phía, dưới năng lượng mênh mông bực này, không gian sơn băng địa liệt, kinh khí cuồng bạo khủng bố trung động, tạo thành hình tròn tán loạn, lan tràn ra chung quanh. Giết! Đại quân khốc liệt, đám người Lăng Thanh Tuyển, Lam Linh, Cánh Văn Hồng Lam, Lục Kinh Vân, Lục Linh Thái A, Nhâm Tiêu Diêu, Mạc Kình Thiên, Lôi Tiểu Thiền, Phong Bá Nạm, Hoàng Dực, Mộc Tử Kỳ, Chiến Đao Khuất Đao Tuyệt, Đàm Đại Tuyết Vi, Dương Diệu, Lục Thiếu Hùng, Dạ Vi Ương, Bạch Lan, Quỷ Oa, Tiết Mặc Kỳ, Kim Viên, Kim Viên cùng với những người khác đều nhanh chóng lướt đi. Những người nổi bật này ra tay, đây là một đoàn thể có một lực lượng hủy diệt, cả không gian đều trung chảy không ngớt, từng đạo công kích khủng bố giống như vô số đạo pháo hoa đột nhiên nổ tung. Quang mang mạnh mẽ quét tán, không gian đều hóa thành hư vô đen kịch, giống như cả thiên địa này dưới công kích bực này đột nhiên lung lay giống như sắp đổ. Âm âm, sơn băng địa liệt, khí tức hủy diệt tràn ngập giữa không trung, trong hoang vu sơn mạch, vô số ngọn núi cao ngất dưới dư âm của năng lượng khủng bố ảnh hưởng bị san thành bình địa. Giết! Cùng lúc đó, những người trong mật địa thiên giới và những người nổi bật trong mật địa khác đánh ra, cả đại quân rậm rạp của thượng thanh thế giới trong giây lát cũng bộc phát ra tiếng chém giết kinh thiên động địa. Đại quân phóng về phía trước, đất trung núi chuyển, giống như là thủy triều đang mang theo khí tức sát phạt lập tức va chạm với đại quân Minh Linh. Âm âm. Va chạm bực này khiến cho vô số sinh linh vẫn lạc, trong sơn mạch bỗng nhiên có khí tức sát phạt, kinh ngợi bộc phát, vô số đôi mắt trở nên đỏ thẫm. Tiếng kêu thảm thiết thê lương cùng với năng lượng kinh ngợi, tiếng trầm đục vang vọng quanh quẩn trên không trung. Trốn, chạy mau! Thống lĩnh một chiêu bị diệt, chúng ta không phải là đối thủ, chạy mau. Những cường giả đỉnh tiêm trong Minh Linh Đại Quân, ngay một chiêu đã bị biểu sát. Lực chấn nhiếp như vậy khiến Minh Linh Đại Quân kinh hồn tán đảm, hồn phi phách tán. Minh Linh Đại Quân này tuy rằng số lượng nhiều hơn gấp mấy lần, thế nhưng người có thể phát huy ra chiến lực vốn có lại không có mấy. Cả đám mang theo sự hoảng sợ thoát đi. Lục Thế Du đạp không đứng lơ lửng, trường bào màu xanh bay pháp vời, khí tức sát phạt lạnh lẽo khiến cho Minh Linh Đại Quân chung quanh điên cuộn chạy trốn không dám lại gần. Bỗng nhiên, Lục Thế Du khẽ ngẩng đầu, hai mắt nhìn về phía xa. Trên không trung phía xa, từng tiếng thú trống kinh người trong lúc mơ hồ truyền tới. Từ xa đến gần, một mảng lớn đại quân thú tộc khổng lồ che khuất bầu trời phá công bay tới, giống như muốn che đậy trời xanh trăm trăm chằng chịt, đông nghịch một mảnh. Liếc nhìn không thấy tận cùng, giết, không để lại một ai. Trên không trung xa xa, một tiếng hét lớn mang theo sự uy nghiêm bá đạo vang vọng trên trời cao. Tiếng hét lớn này vang lên trong đại quân thú tộc giống như vô biên vô hạn, phía trước phát ra tiếng thú trống kinh thiên động địa khiến cho thiên địa rung rẩy, lập tức mang theo khí tức sát phạt ngập trời liên miên không ngừng phóng về phía Minh Linh đại quân đang hoảng sợ chạy tứ tán. Đại quân thú tộc liên miên không ngớt gia nhập, khiến cho trong Minh Linh đại quân càng ngày càng nhiều tiếng kêu thảm thiết, thê lương vang lên nhiều hơn. Phía trên đại quân thú tộc có mấy trăm đạo thân ảnh dẫn động, khí tức khủng bố phóng ra khiến cho trời cao rung chuyển. Từng đạo thân ảnh mềm mại, thân hình động lòng người xuất hiện, đúng là đám người Chu Thận Hy, Hổ Y, Tĩnh Thận công chúa, Long Yên công chúa, Huyền Doanh. Còn có Huyền Kình và những thanh niên ở phía sau cũng không thấy đám người Huyền Hạo, Đại Công Chúa, Long Bích Hạm, Huyền U Lão Tổ, Long Minh Lão Tổ, Long Bành Lão Tổ, Lão Tộc Trưởng Lão Long Ngộ, Đại Trưởng Lão Long Nguyệt, Có lẽ thân là người thế hệ trước có ngạo khí bẩm sinh cho nên sẽ không tranh đoạt với đám người trẻ tuổi làm gì. Giết! Từng tiếng quát vang lên, từng đạo thân ảnh khiến cho người ta sôi máu nhìn như vô lực, thế nhưng đại bộc phát trên năng lượng giống như hủy diệt. Bất luận một người nào đều là tồn tại khủng bố đến cực điểm. Tất cả đi chết đi! Từng tiếng hét bá đạo vang vọng, một đạo thân ảnh màu vàng xoẹt qua trời cao, những nơi đạo thân ảnh này đi qua, vô số người Minh Linh đại quân ở ven đường đổ tùng. Trong hư không, có từng đạo hỏa diễm màu vàng bắn ra, nơi đi qua, một đường sát phạt, thi thể ngập tràn. Những nơi đạo thân ảnh màu vàng này đi qua, tất cả đều bị hủy diệt vô cùng bá đạo. Thân ảnh lập tức đáp xuống bên người Lục Tiêu Dụ. Quang mang nóng bỏng màu vàng thu liễm, đây chính là một nam tử mặc áo bào vàng, mái tóc xoăn màu vàng, trong đôi mắt thâm thúy đen nhánh lộ ra ký tức mênh mông, trong mi tâm có một đạo ấn ký màu vàng, thần bí mà yêu mị. Thanh niên mặc áo bào màu vàng này nhìn Lục Tiêu Dụ, sau đó lại nhìn đại quân thú tộc trầm trạp che khuất bầu trời sau lưng mình, rồi nói với Lục Tiêu Dụ. Lão đại, đại quân thần thú thế giới của đệ, không tệ đúng không? Quả thật không tệ. Lục Tiêu Du nhìn thanh niên mặc áo bào màu vàng này khẽ mỉm cười. Người này, trừ Tiểu Long ra, không thể là ai khác. Đại quân thú tộc của thần thú thế giới so với thượng thanh thế giới, mà nói thì mạnh hơn. Thân là thú tộc, đại quân thần thú thế giới lấy thú tộc làm chủ, cơ hội đều là tồn tại đỉnh vọng. Thanh thế của đại quân thú tộc này cực kỳ khủng bố. Trong tiếng chém giết trung trời, tuy rằng thanh thế của đại quân thượng thanh thế giới đã cộng kém, thế nhưng lúc này Lục Tiêu Du cũng không khó cảm giác ra, đồng thời cũng có chút rung động. Nhân tộc ở trên phương diện bản thể và thiên phú khác, quả thực không bằng thú tộc. Minh Linh chủng tộc, cũng may nhân tộc lại có ưu thế khác. Thu hồi ánh mắt, trong mắt Lục Tiêu Du có chút kinh ngạc nói, Tiểu Long, sao để biết ta ở nơi này? Ha ha, mấy ngày hôm trước để phát hiện ra một đám người tu la nhất tộc. Đầu lĩnh gọi là bà Vũ gì đó, vốn muốn tiêu diệt tên này, không ngờ bọn chúng dường như đang bưu đồ gì đó, lại tụ tập không ít quân đoàn, cho nên, để muốn chờ xem một chút, không ngờ đám người không có mắt này, dám đánh chủ ý với lão đại huynh. Tiểu Long cười ha hả, hoàn toàn không đem tu la nhất tộc đặt vào trong mắt. Nghe xong, Tiểu Long khẽ nheo mắt, nhìn chiến trường bao la khôn cùng phía dưới, khí tức nóng bỗng lần nữa chấn động, miệng nói, lão đại, để đi giải quyết một chút. Tránh cho chúng ta thương vong quá lớn. Nói xong, thân ảnh màu vàng của Tiểu Long lập tức xông vào Minh Linh Đại Quân, chuyên tìm những tuyên cổ cảnh của Minh Linh Đại Quân để giải quyết. Những nơi thân ảnh màu vàng này đi qua, tất cả bị phá hủy, một đường hủy diệt. Trường bào màu xanh khẽ tung bay, trong không trung đột nhiên xuất hiện chấn động, thân ảnh Lục Thứ Du lập tức lao thẳng xuống Minh Linh Đại Quân. Quang mang màu xanh đậm bao phủ thân hình, những nơi hắn đi qua, hư không trung chuyển, tất cả sinh cơ bị cắt đứt. Tiếng chém giết, tiếng kêu thê lương quanh quẩn, giết chóc ngập trời, mùi máu tươi phóng lên trời, tràn ngập không trung. Trong khoảng thời gian ngắn là máu chảy thành sông. Minh Linh đại quân vốn đã sợ hãi, lúc này đã bắt đầu điên cuồng lên, sợ hãi đến mức tận cùng là điên cuồng phản kháng giống như không muốn. Minh Linh đại quân đã chém giết đến mức hai mắt đỏ rực, từng người biến thành thân hình khổng lồ đứng sừng sững trên không trung, cũng không ngừng có thân hình khổng lồ giống như pháo hoa nứt vỡ từng khúc, lùi không thể lùi, chỉ có thể liều, trốn không thể trốn, chỉ có thể dốc sức liều mạng, không có bất kỳ cơ hội đầu hàng nào. Thương khung mình và Thiên La Minh vốn đã có ân oán từ lâu. Trong Minh Linh đại quân sợ hãi điên cuồng có một thân ảnh xinh đẹp mặc y phục màu trắng như tuyết, mái tóc sâu đậm theo gió tung bay. Trong bàn tay ngọc có từng đạo công kích được đánh ra, không gian vặn vẹo, vô số người Minh Linh đại quân tan thành mây khói. Nữ tử mặc y phục bầu trắng tóc xanh này có khí chất nhẹ nhàng tựa như long hồng, vô số tinh linh trong Minh Linh đại quân tan thành mây khói, bên cạnh dường như vẫn không làm ảnh hưởng đến khí chất của nàng chút nào, phảng phất như tiên tử không nhiễm khói lửa nhân gian vậy. Giết! Liều mạng với nàng ta! Hơn 10 người có tu vi tuyên cổ cảnh của tu la nhất tộc trong Minh Linh đại quân hét lớn một tiếng, hai mắt đỏ thẫm điên cuồng đánh ra từng đạo công kích về phía trước. Cả phiến không gian bị xé rách tạo thành khe nứt, năng lượng âm hàn mênh mông lan tràn ra chung quanh. Cả nửa không trung đã phong vân biến sắc, sơn mạch phía dưới sơn băng địa liệt, khiến cho người ta nhìn vào trông như cậy sấy. Lực lượng khủng bố trong công kích khiến cho bầu trời chấn động, công kích từ bốn phương tám hướng đánh về phía nữ tử mặc y phục màu trắng, khiến cho những không trung vặn vẹo không ngừng. Trong đôi mắt xinh đẹp của nữ tử tuyệt mỹ mặc y phục màu trắng này, không có bất kỳ chấn động nào, vẻ mặt lạnh nhạt, váy dài màu trắng rung rung. Đứng lơ lửng trên không trung, một đạo quang mang vô hình từ quanh thân nàng lan tràn ra. Bàn tay trắng nõn của nữ tử tuyệt mỹ này rung lên, đang muốn ra tay, bỗng nhiên ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước. Lập tức trong đôi mắt yên tĩnh giống như ngập nước kia, trong nháy mắt nổi lên rung động. Công kích của hơn 10 người tu la nhất tộc Minh Linh đại quân có tu vi tuyên cổ cảnh, sau khi bắn tới phạm vi mấy chục thước quanh thân nữ tử mặc y phục màu trắng tuyệt mỹ. Nữ tử mặc y phục màu trắng này còn chưa có bất kỳ động tĩnh nào, thế nhưng công kích âm hạn khủng bố lại giống như vô thành vô tức bị phá hủy, làm cho hơn 10 tu la nhất tộc có tu vi tuyên cổ cảnh khiếp sợ không thôi. Cùng một lúc, thân hình của hơn 10 tuyên cổ cảnh tu la nhất tộc trong Minh Linh đại quân kia tự động nứt vỡ, từng vết nứt không gian xuyên thủng không gian đi qua thân hình. Trong lúc vô thành vô tức, thần hồn câu diệt, chỉ lưu lại hơn 10 Minh Linh lơ lửng. Vết nứt không gian bắn thẳng đến trước mặt nữ tử tuyệt mỹ y phục màu trắng, lại lập tức dừng lại. Một nam tử mặc áo bào xám tóc đen, có chút tuấn lãng giống như vô thanh vô tức xuất hiện trước người nữ tử mặc y phục màu trắng tuyệt mỹ này. Khuôn mặt giống như điêu khắc cương nghị, đôi mắt giống như sao trời vô cùng thâm thúy, trong mắt không có chút tạp chất nào. Nam tử mặc áo bào xám tóc đen này xuất hiện, quang mang quanh thân nữ tử mặc y phục màu trắng tuyệt mỹ này thu liễm, thân hình xinh đẹp rung lên, đôi mắt như nước yên tĩnh lúc này chấn động, đẹp đến mức khiến cho người ta nhìn vào lập tức có cảm giác như đang mơ. Nam tử mặc áo bào xám tóc đen nhìn thân ảnh mềm mại trước mắt, từ từ, từng bước một đi tới. Mỗi một bước bước ra, gợn sóng trong không gian dưới chân lập tức rung động không ngừng lan tràn ra chung quanh. Nam tử mặc áo bào xám tóc đen tuấn lãng đứng đó, áo bào xám trên người phần phật giống như là tương liên với thiên địa, ánh mắt trong sáng thanh tịnh, không chứa bất luận tạp chất gì. Nam tử này tới trước mặt nữ tử y phục màu trắng rồi đứng lại khẽ ngẩng đầu, ánh mắt vẫn luôn chăm chú nhìn vào nữ tử mặc y phục trắng này. Chiến trường bao la chung quanh lúc này giống như là thứ thừa thải, hàng ức người trong Minh Linh đại quân cũng không dám đến gần hai người. Hai người nhìn nhau. Nam tử mặc áo bào xám, tóc đen nhìn nữ tử mặc y phục màu trắng tuyệt mỹ, trong đôi mắt giống như sao, rốt cuộc hiện lên chấn động nói. Tỷ tỷ, ta rất nhớ nàng. Nam tử mặc áo bào trắng, tóc đen, chỉ nói một câu thế nhưng lại khiến cho thân hình mềm mại của nữ tử mặc y phục màu trắng tuyệt mỹ này rung lên. Đôi mắt như nước chấn động, nhìn nam tử áo bào xám trước người, đôi môi xoan khẽ mở miếng môi nói. Tuy rằng biết tương tư là vô dụng, thế nhưng trong lòng ta cũng không nhìn được mà sinh ra nhớ nhung. Nói xong, nữ tử tuyệt mỹ mặc y phục màu trắng không nhìn được nữa, lập tức nhào vào trong ngực nam tử áo bào xám tóc đen. Hai người lập tức ôm nhau. Ôm nữ tử mặc y phục màu trắng trước người vào lòng. Nam tử mặc áo bào xám tóc đen thấp giọng nói bên tai nữ tử tuyệt mỹ này. Đừng nói tương tư là vô dụng, cũng không muốn tương tư. Cho dù tương tư vô cùng khổ sở, nhưng ta lại tình nguyện tương tư trong khổ sở như vậy. Cuộc đời này nếu không có tương tư, ta sẽ không có cách nào chờ đợi nàng lâu như vậy. Chúng cường giả trong linh vũ thế giới đang chiến đấu kịch liệt, nhìn thấy nam tử áo bào xám đen phía xa, lập tức nhận ra thân phận của người này. Là trọng kiếm vô song Dương Quá, là Dương Quá tới. Đó là Dương Quá, hắn cũng tới. Sinh cơ trong không gian bị chặt đứt, trong vòng quang mang màu xanh đậm trước người Lục Tiêu Dụ, vô số Minh Linh đại quân lập tức suy yếu rồi hóa thành hư vô. Một mạng lớn Minh Linh lơ lửng, hai mắt Lục Tiêu Dụ lập tức nhìn về phía đạo thân ảnh mặc áo bào xám cách đó không xa, trong mắt hiện lên sự vui vẻ, khóe miệng nở nụ cười vui vẻ. Hồi đại chiến này kéo dài từ sáng sớm đến trưa mới dần dần chấm dứt. Minh Linh đại quân do nhiều tộc hợp lại khoảng 40 quân đoàn, hơn 10 người có tu vi hóa hợp cảnh, mấy trăm tuyên cổ cảnh, niết bàn cảnh nhiều vô số kể. Đại quân tổng cộng hơn 10 người, chết hoặc tổn thương hơn 3/4. Cường giả càng khó có thể đào thoát. Sát khí ngập trời, mùi máu tươi tràn ngập thiên địa, khắp nơi đều là cảnh tượng thi thể ngập tràn. Quỳ chân niết bàn, quá thực đủ cường hãn à. Trên một ngọn núi, Lục Tiêu Du nhìn nam tử mặc áo bào xám tóc đen trước người, biết được đại ca Dương Quá không ngờ là quy chân niết bàn không tu chân lý niết bàn, trong lòng hắn không khỏi kinh ngạc. Trong lòng Lục Tiêu Du lúc này cũng âm thầm cao hứng, nhiều năm như vậy đại ca luôn giữ phần tình ý kia của mình, không có vì thời gian mà xóa nhòa, lãng quên. Lúc này, cuối cùng cũng đạt được thứ mà đại ca hằng nhớ nhung. Trên ngọn núi, Dương Quá cười ngượng ngùng, những năm này hai mắt hắn vẫn tràn ngập vẻ chất phác thanh tịnh như nước, chỉ là khí chất so với lúc trong linh vũ thế giới lần nữa, có thêm vài phần sắc bén. Dương Quá chất phác, vuốt vuốt gáy mình nói với Lục Thiếu Du và Tiểu Long. Hai gia hỏa nhà các đệ cũng là chân lý niết bàn à, ta cũng không thể chênh lệch với hai người quá nhiều.